Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như cũng không có gì cả. Kiều Vi nghiêm mặt, chống lại ánh mắt của Mộ Bạch, anh nói. Nếu như kế hoạch của anh vẫn tiến hành theo dự định, tháng sau anh sẽ tổ chức đám cưới. Nếu như em có thể tham dự, Lily nhất định sẽ vui vẻ. Một màn này khiến cho Kiều Vi nhớ lại một chuyện. Trước đây, Mộ Bạch cũng chính là ôn nhu như thế, cũng nhìn cô như vậy. Nhưng mà sự ôn nhu này không giống như lúc trước. Ánh mắt kia đã nói rõ, anh đã yêu người khác. Gió đã thổi lạnh, cảnh còn người mất. Kiều Vi đứng lên, mỉm cười có chút tái nhợt. Mộ Bạch, đối với anh em thực sự rất xin lỗi. Và tất nhiên là cảm ơn anh. Nhiều năm qua anh đã rất chiếu cố cho em. Thật xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm mà anh dành cho em. Hoàn hảo, anh bây giờ có Lily, em cũng có thể yên tâm mà rời khỏi. Hai người mời em, tất nhiên em sẽ tham dự. Mới vừa rồi em nhìn thấy Lily chạy qua, chắc là hiểu lầm điều gì. Anh mau đi tìm cô ấy giải thích rõ ràng, em đi về trước. Cô nói xong vừa quay người lại, lại bị Mộ Bạch nắm giữ. Cô kinh ngạc quay lại, không hiểu nhìn anh. Lúc nãy ở buổi đấu giá, anh mua bức họa kia 500 vạn, anh sẽ thực hiện. Kiều Vi thấy Mộ Bạch nói vậy cũng không có từ chối, cô hiểu rõ 500 vạn đó đối với Hữu Bình có tầm quan trọng như thế nào. Vậy em sẽ nói Hữu Bình đem bức tranh kia mang đến công ty cho anh. Không cần, bức họa kia anh tặng lại cho em, coi như là quà chúc mừng đám cưới anh tặng hai người. Kiều Vi giật mình nhìn anh, khó tin mà nói một câu. Mộ Bạch, em thấy anh bây giờ thay đổi rất nhiều nha. À, thay đổi ở chỗ nào? Mộ Bạch mỉm cười. Anh cười. Không, không chỉ cười. Anh mặc dù vẫn là Mộ Bạch, nhưng so với trước đây giống như lột xác hoàn toàn, không giống như trước nữa. Mộ Bạch đưa tấm chi phiếu cho Kiều Vi, khẳng định mà trả lời. Đó là vì Lily. Khi nghe Mộ Bạch nói vậy, Kiều Vi ngơ ngẩn một chút. Cô suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cô không nghĩ rằng tình cảm 5 năm của cô và Mộ Bạch lại không bằng 3 tháng của Lily và Mộ Bạch. Có lẽ người phụ nữ mà Mộ Bạch yêu là Lily. Mà chính cô là cô bé lọ lem, lại bị chôn vùi trong hạnh phúc, trở thành nữ nhân vật phụ. Cho nên đối với Lily và Mộ Bạch, cô thật tâm chúc phúc cho bọn họ. Bên kia, Tần Lương hướng phía Lily đuổi theo, ai ngờ anh chạy quanh một vòng ở tầng 1 cũng không tìm thấy cô. Anh bình tĩnh suy nghĩ, Lily mặc lễ phục lại đi giày cao gót, không có lý nào lại chạy nhanh như vậy. Nếu không chạy ra hội trường, như vậy chính là... Anh nhìn lên phía tầng 5, nếu như anh đoán không sai, có lẽ Lily đang ở trên sân thượng. Tần Lương lại một phen chạy lên sân thượng, quả nhiên nhìn thấy Lily có giày cao gót, đứng trên đỉnh lan can sân thượng. Cô đưa lưng về phía anh, gió lạnh thổi qua làm rối tung tóc của cô, mái tóc đen nhánh nhòa vào trong bóng đêm, cái váy lễ phục màu đỏ bay phấp phới trong gió. Tần Lương liền cả kinh, vội vàng hô. Lily, không cần, không nên làm những chuyện điên rồ. Lily giống như là không nghe thấy, chỉ ngơ ngác đứng ở đó, nhìn xuống nơi nào đó, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lương vừa vội vừa hoảng, liên tục khuyên nhủ. Một người đàn ông thôi mà, cũng không có gì lớn. Cho dù không có Mộ Bạch, trái đất vẫn quay. Anh ta không yêu cô thì còn có nhiều người khác yêu cô. Trong thế giới này, có nhiều cái phải quý trọng. Nhiều lắm, ngàn lần đừng nghĩ quẩn. Nghĩ đến cha mẹ của em, bạn bè của em, chí ít còn có tôi. Tần Lương nói đến miệng lưỡi khô khan, thế nhưng Lily vẫn không có một chút cảm ứng. Anh chậm rãi đi về phía cô vài bước, cố gắng đến gần cô. Lily, hãy nghe tôi nói, cô xinh đẹp như vậy, còn trẻ tuổi như vậy, không có gì có thể gây khó khăn cho cô. Cô xem, ánh trăng tối nay, điều này chứng minh trăng có tròn có khuyết, cũng như con người cũng có lúc vui lúc buồn. À, cái đó... Tần Lương không biết dùng từ gì để nói, dù sao mục đích của anh là khiến cho Lily phân tán sự chú ý. Đang đứng bên cạnh, thời điểm khi anh chuẩn bị cầm lấy cánh tay Lily, thì cô bất thình lình lên tiếng. Tần Lương, anh quả thực rất ồn ào. Lily lạnh lùng nói, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ. Cô buồn cười mà nhìn Tần Lương nhíu mi nói. Anh tới đây làm gì? Tần Lương thấy giọng điệu của Lily giống như ngày thường, cũng không lộ ra vẻ mặt, thương tâm gần chết. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại nhăn mi. Theo lý thuyết, Lily nhìn thấy cảnh của Mộ Bạch và Kiều Vi sẽ rất thương tâm mới đúng. Nhìn cô lúc này giống như là miên cưỡng, chỉ cười cho vui thôi nha. Tần Lương không dám lơ lỏng, tiếp tục nói. Tôi quan tâm đến em nha, muốn chạy tới đây xem một chút. Tôi không cần ai quan tâm, giống như anh nói, cho dù không có Mộ Bạch, trái đất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net